1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 954, Mạch Suy Nghĩ. Vậy là tốt rồi, Lý Hòa gật gật đầu. Phan Nghiễm Tài cùng nàng dâu vui vẻ vây quanh nhà mình kilo calo. Cao hứng con mắt híp lại, miệng vẫn luôn chưa khép lại qua. Lý Trí ngậm lấy điếu thuốc. Đối hai người này biểu thị ra khinh thường, làm để yên đại biểu. Hắn cùng những cái kia kiên trì thu nhung lông vịt tơ ngống, tóc bím tóc, chuyên chú vào chống nước chặn lọt lưới, phá rõ ràng người đồng dạng, chịu khổ bán mạng không có vấn đề, nhưng là muốn để bọn hắn làm có tiền vốn sinh ý quá khó. Mãi mãi cũng là một cái ổn chữ phủ đầu. Thu tóc bím tóc, chuyên thu tóc dài, thu về cũ đồ điện, đổi cây kéo, đổi bồn, thu chai bia, cây bình rượu, đem ra bán, nháy mắt cảm giác ngành nghề khoảng cách lớn, nhưng là đối bọn hắn đến nói chính là an ổn. Quyển vở nhỏ tiền, đại ích lợi, muốn để bọn hắn bốc lên một điểm nguy hiểm quả thực là quá khó. Chính là lúc trước làm cổ phiếu làm công trái, đều là xây dựng ở Lý Long cùng Lưu Lão Tứ bọn người 100% khẳng định cơ sở lên. Nhưng là tượng Lý Huy dạng này làm xe tải, cũng không phải là 100% chưa nguy hiểm sự tình. Hắn từng tại trên đường liền bị người cho chỉnh, kém chút liền về không được. Đối với cầu an ổn bọn hắn, liền không nguyện ý học, chuột chết đều bắt không, còn muốn bắt sống, nằm mơ đâu. Lý Trí cho một cái tự nhận là đúng trọng tâm đánh giá. Cái gì là chết, cái gì là sống, ai có thể đoán chuẩn? Làm mới biết được, làm có chừng cơ hội, nếu là không làm, khẳng định không có cơ hội. Lý Hồ đều không biết được như thế nào cùng Lý Trí thảo luận vấn đề. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, Lý Trí cũng không muốn bác Lý Hòa mặt mũi, nói chuyện không quan tâm. Lý Trang tập thể mua xe sự kiện tại phụ cận tạo thành oanh động hiệu ứng. Kiếm tiền là một mặt, mặt khác đến nói, không có mấy cái nam nhân là không thích xe. Có một chiếc xe tải, địa vị xã hội kia là từ từ thẳng lên A. Cho đến Lý Long mang theo Hoàng Bình Tân trở về một ngày này. Lý ra trước cửa này suốt ngày đều không ngừng người. Đối với phần lớn người mà nói, muốn cầm ra cái này tiền đặt cọc khoản quá khó. Lý Long bị vay tiền mượn phiền, bắt đầu hưng phấn sức lực là một chút cũng không có. Liền cái này ngắn ngủi 7-8 ngày, hắn đã cho mượn đi hơn 10 vạn. Không thể lại mượn, lại cho mượn đi. Đoạn Mai không phải mỗi ngày cùng hắn đánh nhau không thể. Thời gian này liền không có cách nào qua. Lý Hòa Lý giải hắn huynh đệ khó xử, vì lẽ đó đã tìm được Lưu Truyện Kỳ, lấy trong thôn danh nghĩa vay tiền ra ngoài, xem như một cái quỹ ngân sách đi. Quỹ ngân sách ngươi không hiểu, vậy ta liền nói đơn giản đi. Chính là ta bỏ tiền, ngươi thả tiền, tiền lãi không cần quá cao. Chỉ cần không cao hơn 5 phần là được. Được đến ích lợi dùng tại chúng ta thôn tiểu học bên trong. Ngươi nhìn dạng này được hay không? Dạng này quá được rồi. Lưu Truyện Kỳ hai mắt tỏa sáng, cười nói, tiền đẻ ra tiền, rất nhanh. Trên thực tế trường học căn bản không dùng đến nhiều tiền như vậy. Tiền của ngươi cho còn thừa lại không ít đâu. Chỉ cần một lần bản, ngươi tiền vốn ta liền cho ngươi. Còn lại tiền lãi còn có thể tiếp tục sinh tiền lãi. Người cùng lão Hy mình suy nghĩ. Tiền vốn, muốn hay không Lý Hòa cũng không đáng kể. Hắn cười nói, chỉ có một điểm, tiền này thả ra, chỉ sợ là không tốt thu đi. Lưu Truyện Kỳ trừng mắt, ai dám ít tiền, ta làm 30 năm đại đội cán bộ, không ai dám quỵt nợ, bằng không ta lột ra hắn. Lý Trang chấp chính chừng 30 năm, hắn có cái này tự tin, nhưng là quyền uy của hắn không chỉ tại Lý Trang, phụ cận phương viên vài dặm địa, không có không biết được hắn Lưu Truyện Kỳ. Lý Hòa giải thích nói, liền sợ gặp được quỵt nợ. Người đần có thể có rất nhiều, còn có không ít đầu óc không minh bạch. Lưu Truyện Kỳ nói, không thể, đều là phụ cận người. Bát đại tổ tông nội tình ai không so với ai khác rõ ràng. Thật sự là bệnh chốc đầu, muốn cầm tiền cũng không cửa. Thủ bút cho ngươi 100 vạn đi. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, cho vay điều kiện thứ nhất chính là hắn nhất định phải có bằng lái. Chưa bằng lái, tuyệt đối không nên thả. Về phần người ta học bằng lái 5-600 khối tiền từ đâu tới đây? Hắn liền quản không, cái này nhiều lắm, ngươi cho trường học tiền còn có hơn 10 vạn, ngươi lại cho 10 vạn, góp cái 20 vạn cả. Cái này có thể đoàn mở. Lưu Truyện Kỳ đối với Lý Hòa hào phóng trình độ đã sớm chết lặng. Ta lập tức liền muốn đi ra ngoài. Đằng sau coi như quản không lên. Trước cho ngươi 100 vạn. Hoặc nhiều hoặc ít liền cái này. Lý Hòa quyết định như vậy đi. Hoàng Bình Tân đợi tại Lý gia mấy ngày nay. Toàn thân đều lên bao hết. Thậm chí còn có chút quá mẫn triệu chứng. Trên mặt u cục đều là từng khối từng khối. Quả thực là khóc không ra nước mắt. Làm sao lại nhiều như vậy bỏ chết. Ta ngược lại là chưa cảm thấy. Lý Hòa cười trêu nói. Người cái này toàn thân thịt mới mẻ. Con muỗi bỏ chết cái gì thích nhất. Lý tiên sinh. Người còn có cái gì dặn dò không có. Hoàng Bình Tân một ngày đều không ở nổi nữa. Không riêng gì bỏ chết nhiều. Đầu giận đều là bay loạn. Hắn nghĩ tắm rửa gội đầu. Thế nhưng là cái này đầu xuân mùa. Nhiệt độ cũng không cao a. Đừng nói tắm rửa. Chính là liền gội đầu dũng khí đều không có. Lý Hòa ngược lại là lý giải. Cũng không khó vì hắn. Cười nói. Cùng Đông Phong nhà máy lại thương lượng một chút. Cái giá tiền này vẫn có chút hơi cao. Muốn áp xuống tới. Dựa theo trước mắt cái này xu thế. Chúng ta một năm muốn tiêu hóa hắn hơn 1 vạn chiếc xe tải. Chiếm hắn một năm lượng tiêu thụ 10%. Nếu là còn cái giá tiền này. Nói rõ bọn hắn căn bản chưa đem chúng ta để trong lòng. Còn có. Cùng Ngưỡng Dũng nói một tiếng. Chúng ta xe tải cũng phải sớm ngày đưa vào danh sách quan trọng. Đây là tự nhiên. Hoàng Bình Tân. Không ngốc. Những này đều không cần Lý Hòa bàn giao. Mà lại không phải tất cả mọi người là nghĩ đến phải lớn thẻ. Theo kinh tế và chi phí cân nhắc, mua tiểu thẻ người cũng nhiều. Vậy ta cũng không có cái gì nói được rồi. Lý Hòa quay đầu hỏi Lan. Thế Phương, ngươi đây, làm sao làm? Vẫn là phải ở đây lưu một giai đoạn. Ngươi lần trước nói cái gì thành lập phục vụ khách hàng? Khiếu nại hệ thống, ta nói với Phan Tùng. Đang nghiên cứu. Bên này ta lại quan sát một giai đoạn lại trở về. Lan Thế Phương Hòa Hoàng Bính mới không giống. Hắn ở chỗ này đã cảm thấy là hưởng thụ. Ăn ngon uống tốt, không khí lại tốt. Cùng hồi mình quê quán chưa khác nhau. Duy nhất khác biệt chính là không thấy mình nàng dâu cùng hài tử. Đúng, chẳng những ngân hàng muốn xây trưng thu tin hệ thống. Các người hậu cần công ty cũng phải xây trưng thu tin hệ thống. Loại kia cật nã tạp yếu lái xe kiên quyết không lưu. Lý Hòa nói chém đinh chặt sắt. Các người cùng những này lái xe thành lập nghiệp vụ kết nối. Phái sống cho bọn hắn. Bọn hắn làm dường như nhưng phải có ban thưởng. Nhưng là nếu là tại hộ khách trên thân không quy củ. Chơi giang hồ liền phải trừng phạt. Vì lẽ đó khiếu nại cơ chế liền vô cùng trọng yếu. Không quy củ lái xe nhiều lắm. Cật nã tạp yếu không nói. Trộm được lừa gạt cũng là chuyện thường ngày. Hộ khách thường xuyên bị hố không muốn không muốn. Lan Thế Phương nói. Chúng ta có thể phái sống cũng có hạn. Dù sao mình nhiều như vậy xe đâu. Lý Hòa lắc đầu. Các ngươi tổng cộng cũng liền hơn 1 vạn chiếc. Có thể bao trùm cả nước. Không thể đi. Ta cảm thấy tương lai các ngươi trọng yếu nhất chính là phát huy bình đài tác dụng. Cả nước muốn tổng thể. Cái này, Lan Thế Phương nghĩ không ra Lý Hòa dã tâm như thế lớn. Chỉ những thứ này đi. Lý Hòa Hữu nghĩ không ra cái gì trọng yếu đầu mối. Chỉ có thể là từ từ sẽ đến. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.